Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Viễn Cổ Ý Chí, Hí, Thanh Tỉnh Sau Tần Nhiên, tức khắc bị đau đớn bao phủ, hắn không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, thế nhưng, cái này hấp khí thanh cũng hơi ngừng, bởi vì, hắn chứng kiến hiện lên đỉnh đầu hắn quái vật, ảo giác, nhìn trước mắt dị dạng vậy vặn vẹo quái vật. Tần Nhiên theo bản năng thầm nghĩ, có lẽ dị dạng trên người quái vật kéo dài ra, liên tiếp hắn thân thể, không ngừng ngoạ nguậy cái ống, lại báo cho biết nổi Tần Nhiên, đây hết thảy đều là thật, còn có, trên ngực cắm thất thải thủy tinh, trái tim bị đâm phá một nơi cảm giác đau đớn, càng là báo cho biết nổi Tần Nhiên, hắn không phải thân ở huyễn cảnh, phát sinh cái gì? Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía chiến đấu tin tức ghi lại. Eye of the Camry, ám chỉ, phán định tinh thần thuộc tính chưa đi qua. Dục vọng thú xuất hiện. Dục vọng thú, kinh sợ, phán định tinh thần thuộc tính chưa đi qua. Thôn phệ bắt đầu, thôn phệ bị cắt đứt. Chuyển hóa bắt đầu, chuyển hóa bị đòn kỵ sĩ đoán thể thuật cắt đứt. Eye of the Camry, thứ kích. Công kích chỗ hiểm, người lọt vào 500 điểm thương tổn. Phán định có đồ phòng ngự đặc biệt Hero Chúc Phúc. Đặc biệt Hero Chúc Phúc bị đâm xuyên. Thực tế tạo thành 300 điểm thương tổn. Eye of the Camry, hút, phán định thể chất chưa đi qua. Mỗi giây tổn thất 1 điểm HP. Đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Kỵ sĩ chuyên chú, thiêu đốt 200 điểm HP. Thoát khỏi Eye of the Camry. Ám chỉ. Thoát khỏi dục vọng thú, kinh sợ, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật đặc hiệu, kỵ sĩ chuyên chú, kinh lịch chấp niệm, dục, vọng tẩy lễ, phát sinh cải biến, trước mắt chiến đấu tin tức, tuy là chỉ bao quát một bộ phận, nhưng cũng đủ để cho Tần Nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Tần Nhiên không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, hắn cũng chỉ là xem Eye of the Camry liếc mắt đã bị ám chỉ. Sau đó, lâm vào trước mắt tình cảnh bất lợi, nếu như không phải trung gian phát sinh một ít ngoài ý muốn cùng đòn kỵ sĩ đoán thể thuật. Kỵ sĩ chuyên chú mà nói, hắn sợ rằng đã vạn kiếp bất phục, kỵ sĩ chuyên chú, mỗi người đều có bản thân am hiểu tất cả, nhưng cũng không phải mỗi người cũng có thể kiên trì. Tinh thần cộng một, kỵ sĩ chấp niệm, khi ngươi chấp nhất phù mỗ sự tình lúc. Vì trở thành công, người không tiếc hy sinh bản thân, thiêu đốt 200 điểm HP, thu được tinh thần thuộc tính cộng 2 đẳng cấp, duy trì liên tục 1 giây. Làm lạnh không, nhìn quét liếc mắt có thay đổi kỵ sĩ chuyên chú, Tần Nhiên ánh mắt vừa nhìn về phía không đủ, lại mỗi giây đều đang giảm xuống HP. Theo bản năng, Tần Nhiên mở ra chúc phúc chi giáp, tuy là đặc biệt Hero chúc phúc bị đâm xuyên. Phẩm chất rơi xuống một cấp bậc, lực phòng ngự đẳng cấp càng là trực tiếp tiêu thất, thế nhưng thuộc tính chúc phúc chi giáp vẫn tồn tại, hóa thành đá da thịt xuất hiện ở Tần Nhiên mặt ngoài thân thể. Lập tức phải điệt phá 70 HP, tại bậc trung hiệu quả trị liệu hạ, lập tức khôi phục lại 270 điểm, cho dù còn đang không ngừng giảm xuống, nhưng đã khiến Tần Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không lo. Điều này làm cho tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Tần Nhiên thở phào. Nhưng sau một khắc, lại phát sinh lệnh Tần Nhiên. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới sự tình. Hóa thành đá da thịt tràn ra Tần Nhiên toàn thân. Tự nhiên bao quát bị Eye of the Camry đâm thủng qua ngực. Thế nhưng hóa thành đá da thịt sắp tới sẽ tiếp xúc được Eye of the Camry lúc. Lại kịch liệt lay động. Một tầng chói mắt thất thải quang mang từ Eye of the Camry thượng bộc phát ra. Khu trục nổi thuộc về chúc phúc chi giáp hóa đá lực lượng. Không chỉ có như vậy, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm thụ được, cổ lực lượng kia lần thứ hai hiện lên trước mắt hắn. Lấy so với trước kia còn muốn trực tiếp phương thức, chuẩn bị vặn vẹo hắn ngũ cảm, thậm chí là linh hồn, ám chỉ. Tần Nhiên lập tức nghĩ tới bản thân phía trước tao ngộ. Cùng với, hậu quả, tử vong, hoặc là biến thành đêm loại quái vật, bất luận là loại nào, đều không phải là Tần Nhiên mong muốn. Nhìn đỉnh đầu xuẩn xuẩn dục động dục vọng thú, Tần Nhiên không có chút do dự nào, Hoàng kim thuộc tính mở ra thủy điểm tại tinh thần trên thuộc tính. Sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm, tinh thần, DD cộng sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm, tinh thần, D cộng C sử dụng hoàng kim thuộc tính điểm, tinh thần, CC, liên tiếp 3 lần đề thăng. Khi cổ lực lượng kia không ở đối với hắn sản sinh ảnh hưởng lúc, Tần Nhiên lúc này mới dừng lại. Hắn nhìn đỉnh đầu lơ lửng dục vọng thú, cơ hình quái thú đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại chưa từng tiêu thất, bởi vì Eye of the Camry quang mang sao. Tần Nhiên cúi đầu kiểm tra cam Eye of the Camry ngực. Hào quang 7 màu càng phát chói mắt, thậm chí, đau đớn Tần Nhiên hai mắt, khiến Tần Nhiên lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. Sở dĩ, Tần Nhiên hoàn toàn không nhìn thấy bị Eye of the Camry thất thải quang mang bức lui thuộc về. Chúc phúc chi giáp hóa đá lực lượng đang ở quyền thổ vọt tới, mang theo một vị khác tại chúc phúc chi giáp bên trong một tia ý chí. Đặc biệt Hero, vị kia viễn cổ tồn tại, gầm thét, hướng đối với nó phát sinh khiêu chiến, Eye of the Camry, phát động không sợ chết tiến công. Bao trùm tại Tần Nhiên thân thể những bộ vị khác bằng đá da thịt, như cùng là nấu sôi thủy một dạng, bốc lên rậm rạp chằng chịt bọt khí, chúng nó thoát ly vốn nên che lớp Tần Nhiên da thịt. Hội tụ đến cùng nhau, một viên quả đấm lớn nhỏ, tản ra hắc diệu thạch vậy sáng bóng tảng đá, trọng trọng đập về phía Eye of the Camry. Ông, Eye of the Camry kịch liệt lay động, Tần Nhiên ngược, trước vết thương nhất thời lại bị mở rộng một phần, tiên huyết lập tức liền phun ra ngoài, nhất là vị trí trái tim, càng là tao bị thương nặng, khiến cho Tần Nhiên trực tiếp lảo đảo ngã xuống đất. Đàn xanh vô Tần Nhiên nội tâm dục vọng thú, che ở hòn đá kia trên đường đi tới. Phốc, cơ hình quái thú, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay của, răng khắp nơi hai chân, lập tức đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ to lớn có từng vòng răng cơ vậy miệng. Càng là hóa thành bụi, chỉ có đan vào lẫn nhau chỗ đàn xanh con mắt huyền phù tại ngoài. Xích hồng là đã. Tản ra thất thải quang mang con mắt, bám vào tại Eye of the Camry thượng, chống đỡ vị kia viễn cổ tồn tại, một tia ý chí, siêu siêu siêu, từng đạo thất thải tia sáng hóa thành tên, tại hoàn toàn không biết tránh né đá màu đen mặt ngoài. Tầng tầng đá vụn văng tung tóe, khi đá màu đen đi tới Tần Nhiên ngực, lúc trước, đã từ quả đấm lớn nhỏ, biến thành quả táo cao thấp, nhưng, cũng đủ, đá màu đen trọng trọng va chạm Eye of the Camry. Từng đạo quy liệt văn lộ, tựa như mạng nhện một dạng bắt đầu ở Eye of the Camry thượng tràn ra. Cuối cùng, Eye of the Camry, vỡ vụn, ba, vỡ nát mảnh nhỏ, tại Tần Nhiên ngược, trước bay lượn, mà hoàn thành cuối cùng đụng đá màu đen cũng hóa thành một khối thông thường ngoan thạch. Từ giữa không trung rơi xuống. Cùng với cùng nhau rơi xuống còn có Tần Nhiên người mặc bì giáp đặc biệt Hero chúc phúc. Mất đi vị kia viễn cổ tồn tại một tia ý chí. Cái này bì giáp nhanh chóng mục, bền bỉ da trâu mang càng là trước tiên gãy. Theo đặc biệt Hero chúc phúc rớt xuống đất, Tần Nhiên nửa người trên hoàn toàn trần trụi. Bộ ngực vết thương không được ra bên ngoài phun đầy huyết. Vỡ nát Eye of the Camry, mảnh nhỏ. Đều vô lực rớt tại trên người của hắn, ngâm tại Tần Nhiên trong máu tươi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan vào. Không, xa xa đêm loại thủ lĩnh cao giọng kinh hô. Hết chương.